đem vẫn luôn nắm bên trái tay trường đao hoành ở lục lê trước người cho nàng đương tay vịn. Một bên trấn an nàng, một bên dùng tay gõ gõ dưới thân xe đỉnh. Cấp Thường Thiên Khải lái xe tín hiệu, a à, cái gì a? À? Cười cái gì cười, lớn lên cao ghê gớm a. À? Liền như vậy ngồi ở trên nóc xe, gì an toàn thi thố đều không có. Thật sự đáng tin cậy sao? Vạn nhất nửa đường một cái chuyển biến đem nàng vứt ra đi. Sau đó phi ở giữa không trung nàng lại bị Tiểu Tùng cứu trở về đi. Kia trường hợp đã có thể xuất sắc. Hừ, Lục Lê Biên ở trong lòng phun tào biên đi bắt trước người hẹp đao. Không dự đoán được Thường Thiên Khải lập tức khởi động chiếc xe. Bị quán tính một hướng, Lục Lê cả người về phía sau hoạt tới rồi Cố Hạo Lâm trong lòng ngực. May mắn Cố Hạo Lâm cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Vẫn luôn duy trì thân hình ổn định, làm tiểu kinh hoàng một cái chớp mắt Lục Lê dần dần an tâm xuống dưới. Vững vàng mà ngốc tại trong lòng ngực hắn không dám lộn xộn, chương 121 đây là móc nha móc tương đương ở. Chúng ta đều còn chưa đi ra đại môn thời điểm, nàng đã có thể một người từ bên ngoài trở về, lại còn có chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, này thuyết minh nàng hoặc là may mắn giá trị bạo biểu. Hoặc là có điều dựa vào, mặc kệ nói như thế nào, đều hẳn là trợ lực, không phải sao. Lúc này Lục Lê đã một cái lắc mình chạy tiến hàng hiên. Trong tầm mắt mất đi giả dạng quỷ dị nữ hai thân ảnh. Cố Hạo Lâm mới rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Thường Thiên Khải. Hơn nữa ta rất muốn biết, khẩu trang phía dưới nàng là bộ dáng gì, nói xong. Cố Hạo Lâm xoay người đi hướng Thường Thiên Khải ở tiểu khu chung phòng ở. Từ buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ, bọn họ đều còn chưa từng ăn cơm. Tuy rằng thân thể chịu đựng được, nhưng kế tiếp muốn đi ra tiểu khu, gặp phải không biết khiêu chiến, vẫn là nhiều bổ sung một chút càng bảo hiểm. Thường Thiên Khải tắc vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn xem Cố Hạo Lâm bóng dáng lại nhìn xem phía. Trước Lục Lê biến mất hàng hiên khẩu, lão đại mặt sau câu nói kia có ý tứ gì? Nói lão đại phía trước biểu hiện thật sự rất kỳ quái a. Từ trên cửa sổ nhìn đến đường phố phát sinh dị biến liền lập tức vọt đi xuống. Còn chủ động đi lên đến gần, hoàn toàn không giống hắn ngày thường người sống chớ gần phong cách ha. Sờ không được đầu óc Thường Thiên Khải nhún vai, cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Lê ra nơi đơn nguyên lâu. Xoay người chạy bộ đuổi theo Cố Hạo Lâm nện bước mà lúc này. Lục Lê chính tay cầm gậy gộc cảnh giác. Thật cẩn thận mà nhanh chóng chạy lên lầu, phía trước nàng ở kinh ngạc cảm thán nam thần giết địch dũng mãnh thời điểm. Trừ bỏ ngớ ngẩn, vẫn là làm điểm chính sự, tỉ như đem rơi xuống trên mặt đất gậy gộc thu hồi tới. Lúc này mới làm nàng lúc này không đến mức tay không tấc sắt. Tuy rằng Thường Thiên Khải nói qua này đống lâu hàng hiên tang thi đã giải quyết. Nhưng Lục Lê cảm thấy vẫn là phải cẩn thận vì thượng rốt cuộc sờ đến ở vào lầu ba ra. Lục Lê kích động mà móc ra chìa khóa, lắc mình vào đại môn, phanh, một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào môn hoạt ngồi ở trên sàn nhà. Lục Lê thật dài mà ra một hơi, vỗ vỗ ngực, đề ra suốt một đường trái tim nhỏ rốt cuộc có thể sắp đặt trở về, rốt cuộc đến an toàn ra. Lục Lê mới phát hiện nàng chân cẳng đều mềm. Nếu không phải vẫn luôn dẫn theo một hơi, nàng chỉ sợ căn bản kiên trì không trở lại, lại nghĩ đến về sau đều phải quá loại này mạo hiểm khủng bố nhật từ. Lục Lê giống bị xương đánh cả tím giống nhau, cả người héo xuống dưới. Tiểu Lê, phải về tổng điều khiển nghỉ ngơi sao? Tiểu Tùng bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Lê trước mặt, đáng yêu tinh xảo tiểu nữ hài phủng một chén nước đưa tới Lục Lê trước mặt. Tình ý chân thành mà nhìn nàng, chẳng lẽ siêu thị ra vấn đề? Lục Lê trong lòng lột bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Tiếp nhận ly nước một bên hướng trong miệng rót, một bên trong lòng mặc niệm trở về. Giây tiếp theo nàng liền xuất hiện ở tổng điều khiển ghế dựa thượng, màn hình lớn công chính biểu. Hiện siêu thị đại sảnh lúc này tình hình, trên màn hình, có 5 cái đại nam nhân chính hoặc giơ côn bổng. Hoặc trực tiếp thượng chân, bốn phía đánh tạp siêu thị vật phẩm,